dễ mô tả. Một nhóm 10 nhà nghiên cứu đang bị bao vây bởi quỷ địa ngục tại phòng thí nghiệm Lazarus. Thí luyện giả yêu cầu phải giải cứu được tất cả những nhà nghiên cứu này. Mỗi một nhà nghiên cứu chết đi, thí luyện giả sẽ phải trải qua một nỗi thống khổ. Khi mà số lượng nhà nghiên cứu chết đi vượt quá 5, thí luyện giả coi như thất bại. Trang phục bonus sử dụng. Địa ngục hành giả Praetor. Thời gian nhiệm vụ, 5 tiếng 30 phút. Phần thưởng, 400 điểm vận mệnh, hoặc 200 điểm vận mệnh và thẻ bài trang bị Praetor trong 5 phút. Hệ thống có rất nhiều phó bản, một số có phần thưởng đặc biệt, có phần thưởng điểm vận mệnh, cũng có phần thưởng thả đồ in-game. Chẳng biết sao mà lần, cách chương.